Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1006 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1005 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khải Lê, bạn Linh Khánh Nguyễn và bạn Phương Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Càng Long, Trà Vinh, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn nữ này cũng gửi nhiều chuyện về cho kênh, cho nên đó là Thi sẽ chia ra. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể trước hai câu chuyện mà bạn đã gửi về. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra trong gia đình của bạn. Người gặp nạn trực tiếp trong câu chuyện này, đó là mẹ của bạn các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Thời điểm đó thì bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới học lớp 5 mà thôi, mà bạn đã chứng kiến và nhớ tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng á, là gia đình của bạn khi đó là gồm có 3 thành viên, ba, mẹ và bạn. Thì nhà của bạn á, với lại nhà của nội bạn là sát bên với nhau. Mà cái phần đất của ba bạn, các bạn tưởng tượng giống như là hình chữ L vậy đó. Thí dụ như nhà của ba đây, nhà của nội ở đây, thì ở phía sau nhà của ba bạn ha là còn dư một phần đất nữa, và nó kéo dài qua bên đây, nó tạo thành hình chữ L vậy đó. Thì khi mà hết cái phần đất của ba đó, thì ở hả là bên kia là nhà của người bà con của ba. Người đó bạn gọi là bà cô lận, đó là cô bà con của ba bạn, bà con thôi chứ không phải là cô ruột nha. Thì phần đất của ba bạn á là được ông cố của bạn cho ba. Hồi xưa cái lúc mà chia đất thì ông cố đã cho ba cái phần đất chữ L như vậy. Thì gia đình của bạn ai cũng biết cả, với lại hồi đó được chia đó thì cũng có hả là sang tên, có sổ đàng hoàng, đứng tên ba của bạn đàng hoàng các bạn. Thì bạn kể rằng cái bà cô đó đó, bà rất là tham lam. Từ hồi xưa là bà đã hay có cái tánh là dành của người này, dành của người kia trong nhà rồi. Nhưng mà không có ai nghĩ rằng là bà sẽ dành cái phần đất là còn dư ra của ba bạn đâu. Thì sau này tự nhiên không biết làm sao bà lại muốn dành các bạn. Bà nói với ba của bạn rằng là cái phần đất đó đó là của bà. Nhưng mà ba mới cãi lại, ba nói trời ơi sao mà của cô được, cái phần đất này là hồi đó là của hả ông nội của con chia, ông nội chia cho con ai cũng biết mà, với lại là con cũng đứng tên đàng hoàng mà. Nhưng mà bà cô này thì bà nhất quyết, bà nói rằng là cái phần đó là của bà, bây giờ phải trả lại. Thì ba của bạn không có chịu đâu. Sau đó thì bà này bà mới chửi ba của bạn, chửi quá trời chửi luôn, chửi nhưng mà ba của bạn cũng không nói không rằng tiếng nào. Ba chỉ nói một lần thôi là cái phần đất đó là của ba, do hả là ông cố của bạn để lại thôi. Thì sau khi mà bà chửi, bà thấy không được rồi, cho nên là bà mới hả là quay qua, bà mới năn nỉ ba. Bà năn nỉ rằng là thôi bây giờ là con để lại cho cô, con đưa lại cho cô đi để mà hả cho cô là mở rộng nhà ra để cô kinh doanh, cô buôn bán, là dạng giống như là bên kia là nhà của bà thì bà muốn rằng chiếm luôn cái phần này để mà kéo dài từ trước ra làm sao đó. Thì ba của bạn cũng không có chịu đâu. Rồi cái bà mới xoay qua nội của bạn á, bà mới năn nỉ bà nội, thì bà nội cũng không có chịu luôn. Thì sau khi thấy rằng là bây giờ nói nặng cũng không được, mà nói nhẹ cũng xong, cũng không thể nào đạt được cái mục đích của mình á, thì bà không nói nữa, bà im re. Thì lúc đó là gia đình của bạn ai cũng tưởng rằng á, là chắc là bây giờ bà không muốn giành nữa, giành không được, cho nên nó là thôi không muốn giành nữa, bà mới im như vậy. Cho nên nó là gia đình của bạn cũng chả nói gì. Thì bẵng đi một thời gian sau nữa thì đâu có ai nghĩ rằng bà giành không được, cái bà chơi xấu đâu các bạn. Bà đã hại ba mẹ của bạn nha. Là bẵng đi một thời gian sau nữa, tự nhiên mẹ của bạn đổ bệnh. Mà bạn kể rằng ba của bạn thì đi làm từ sáng cho tới chiều. Bạn thì thời đó là bạn học lớp 5 nhưng mà không có học buổi chiều đâu. Là bạn học từ sáng tới trưa là bạn đã về rồi. Còn mẹ của bạn thì từ nào tới giờ là chỉ ở nhà làm nội trợ thôi, chứ cũng không có đi làm buôn bán gì cả. Nhưng mà mẹ của bạn rất là giỏi, tháo vát dữ lắm. Ở trong nhà là việc nhà mẹ lo hết trơn luôn, nấu nướng đồ ăn cũng rất là ngon. Thì mẹ cũng rất là khỏe mạnh. Tự nhiên cái thời gian đó mẹ của bạn lại bị đổ bệnh các bạn. Mà cái bệnh của mẹ rất là kỳ, là tự nhiên trong người của mẹ đó cứ có cảm giác lạnh, vô cùng lạnh. Cho nên nó là từ sáng, trưa, chiều, tối, khuya gì á là mẹ cũng cái cảm giác đó. Thành ra là lúc nào cũng vậy, mẹ đều phải mặc áo lạnh cả. Mà trong khi trời miền Tây nóng chết các bạn, mà mẹ lúc nào cũng phải mặc áo lạnh. Rồi ban đầu là nó chỉ lạnh vậy thôi, xong cái từ từ mấy ngày sau cái mẹ bắt đầu á là cái mình á là tự nhiên nhức rồi. Cái khi mà mẹ đi á, mẹ bước đi cái mẹ cứ nghe tiếng rắc rắc rắc, mà ban đầu cứ tưởng rằng là trong người mình, trong xương nghe. Nhưng khi mà nghe kỹ lại á thì mẹ thấy rằng á là khi mà mình bước đi á là cảm giác như là cái nhà nó kêu vậy đó. Cái nhà khi mà mình bước tới đâu cái nó kêu rắc tới đó, bước tới đâu cái nó kêu rắc tới đó. Đó là cái hả là điểm lạ thứ hai. Rồi xong mấy ngày sau ha, là mẹ của bạn bắt đầu yếu dần, không thể nào ăn, không thể nào uống được, bắt đầu kiệt sức các bạn. Đến nỗi mà cả một cây chổi mà mẹ của bạn cũng không thể nào cầm lên để mà quét nhà, là các bạn biết mẹ yếu cỡ nào. Mà trong khi bình thường đó là những cái việc trong nhà đó là mẹ làm tút lút hết. Thì lúc đó là ba mới thấy vậy, ba mới thấy rằng đó, sao tự nhiên mẹ bệnh kỳ vậy. Cho nên đó là ba cũng xin nghỉ làm để mà đưa mẹ đi bệnh viện khám. Nhưng khi mà vô trong bệnh viện khám thì bác sĩ người ta khám xong, người ta nói rằng mẹ của bạn rất là khỏe mạnh, hoàn toàn là không có cái gì mà bệnh hết trơn á, là người của mẹ rất là khỏe luôn. Thì khi mà đi bệnh viện này khám không đặng rồi, cho nên hả là ba lại đưa mẹ qua một cái bệnh viện khác khám. Thì khi mà qua đây cũng vậy các bạn, khi mà người ta khám, người ta xét nghiệm, người ta chụp đỡ trơn, mà người ta cũng nói rằng là mẹ rất là khỏe luôn, cơ thể mẹ rất là khỏe, hoàn toàn không có bệnh gì cả. Rồi xong cái ba cũng đưa mẹ đi lại ông bác sĩ này, đưa mẹ lại ông bác sĩ kia. Nhưng mà cái thời điểm đó đó là gia đình của bạn không hề nghĩ gì về cái vấn đề tâm linh cả, mà chỉ hả là nghĩ rằng là chỗ này kiếm ra bệnh thì mình đi bệnh viện khác, mình đi bác sĩ khác thôi. Thì cho tới một lần, cái lần đó là cũng đưa lại chỗ một cái ông bác sĩ. Cái ông này khám xong cũng nói rằng là mẹ của bạn rất là khỏe luôn, hoàn toàn bình thường, đâu có bệnh gì đâu. Cái ba mới nói với cái người bác sĩ này, ba nói rằng là nếu mà bác sĩ nói rằng là vợ của tôi khỏe, mà tôi cũng đã đưa vợ tôi đi chỗ này chỗ kia rồi, đưa các bệnh viện hết trơn rồi, kể cả đưa lên Sài Gòn luôn, nhưng mà hả bệnh viện nào cũng nói rằng vợ tôi khỏe hết. Mà tại sao nếu mà nói vợ tôi khỏe vậy thì lúc nào trong người vợ tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo, lúc nào bà cũng mặc áo gió nè, bác sĩ thấy không? Rồi là người bà nhức nè, rồi bà không ăn không uống được gì hết trơn á. Giờ tôi cũng biết làm sao nữa, mà bác sĩ nói là không hả là không có bệnh là sao? Thì lúc đó khi mà bác sĩ nghe xong á thì bác sĩ mới nghĩ ngợi, xong cái người đó mới kêu ba của bạn ra ngoài và nói riêng với ba bạn. Nói rằng là nếu mà anh nói anh đã đưa chị đi khám chỗ này chỗ kia tùm lum hết mà khám về Tây y không được thì tôi nghĩ rằng là anh nên chuyển cho chị một cái cách điều trị khác. Đó là bác sĩ thì không có nói thẳng rằng là kêu ba về là đưa mẹ đi thầy, người ta không nói vậy. Nhưng mà người ta cũng úp úp mở mở các bạn, người ta nói rằng là anh nên chuyển chị là chuyển một cái hướng điều trị khác đi. Tại vì bây giờ mình trị Tây y không được, ba cũng đã từng đưa mẹ qua Đông y luôn nhưng mà không được. Thì bác sĩ kêu rằng là chuyển qua một cái hướng điều trị khác. Tôi nghi là chị là bị cái vấn đề gì đó rồi. cái hả ba cũng đưa mẹ về. Bác sĩ thì người ta đâu có thể nào mà người ta nói quệt tẹt ra là mẹ bị về cái phần âm đâu, cho nên cũng nói úp úp mở mở mé mé ha. Thì trong cái lúc mà về ba cũng suy nghĩ, ba thấy rằng đó là đúng rồi, cái người bác sĩ này nói đúng nè. Tại sao mình cũng đưa vợ mình đó là đi Tây y rồi đi qua Đông y rồi hả là thuốc Tây rồi thuốc Nam thuốc Bắc gì cũng không đỡ hết, thì biết đâu vợ mình có khi nào bị phần âm hay là bị ai phá ai hại gì không. Tại vì từ nào giờ gia đình ba không nghĩ tới chuyện đó, cho nên đó là cũng không có nghĩ gì về cái vấn đề mà bị hả là phần âm bị vong theo đâu. Thì ba mới nghĩ vậy. Cái tối ba về nói với mẹ thì mẹ cũng nói ừ không ấy, đi kiếm thầy thử coi làm sao. Thì ba cũng đi tìm, nhưng mà thiệt tình đó là không hiểu sao làm như chưa có duyên đó các bạn. Là trong cái khoảng thời gian mấy ngày sau, gần cả tuần lễ sau, là ba cũng hỏi người này người kia, nhưng mà không ai biết thầy nào hay hết, không ai biết hết. Mà trong khi cái vùng đó là vùng càng ở Càng Long không ai biết hết trơn á, thì ba cũng hỏi mà không biết ha. Thì trong cái khoảng mấy ngày đó là bạn nói nha, mẹ của bạn là nằm ì trên giường luôn, nằm ì trên giường không bước xuống giường luôn, không ăn không uống luôn, ép dữ lắm mới uống được hai ba ngụm nước. Bà nội của bạn á mới nấu súp cho mẹ đó, thì mẹ hả là hả ăn được đâu chừng hai ba muỗng súp à. Rồi hả là ngoài ra là nằm ì trên giường vậy đó, không bước xuống giường các bạn, không ăn không ngủ được, cứ nằm trên giường vậy đó. Thì cái ngày hôm đó là ba của bạn đi làm, rồi bạn chưa đi học về á, cái bà nội cũng kêu qua đưa súp, rồi bà nội mới đi công chuyện ha. Thì bạn cũng về kêu mẹ dữ lắm, mẹ mới húp được hai muỗng súp. Xong rồi á là mẹ nằm, mẹ nằm đó thì bạn ngồi bên đây canh mẹ. Cái khi mà bạn đang ngồi vậy á, tự nhiên bạn nghe mẹ nói cái gì đó, cái bạn mới giật mình, nhưng mà nghe không có rõ, cho nên á là bạn mới chạy lại bạn hỏi mẹ, mẹ mẹ nói gì hả, mẹ nói gì với con vậy, con nghe không rõ, mẹ nói lại đi, mẹ có khát nước không, mẹ có đói bụng không, con đút cho mẹ ăn nha. Nhưng mà mẹ của bạn lại không trả lời, mẹ của bạn không trả lời, mà tự nhiên mẹ của bạn ngồi bật dậy các bạn. Và khi mà ngồi bật dậy thì cái gương mặt của mẹ rất là khác và rất là hung dữ. Cái lúc mà nhìn thấy mẹ xong mà cái mặt mẹ kỳ kỳ sao á, rồi dữ dữ sao á, mà trong khi từ nào tới giờ á là bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái mặt của mẹ bạn như vậy hết. Thì bạn mới hỏi mẹ có sao mẹ, mà mẹ hầm hầm không có trả lời, cái mặt không dữ nữa lắm. Thì bạn mới sợ, bạn mới sợ cái bạn mới chạy qua nhà nội, nhưng mà nội đi đâu rồi, không có ai ở nhà hết trơn á, thì bạn sợ quá không biết làm sao. Cho nên đó là bạn mới chạy qua nhà của người hàng xóm, thì kêu cái cô đó, cái cô đó bình thường cũng là bạn thân với mẹ dữ lắm, thân tình dữ lắm. Thì bạn chạy qua bạn kêu cô bây giờ cô qua cô coi mẹ con, tự nhiên mẹ con bị gì kỳ lắm coi, cô chạy qua coi đi. Lúc đó cô này mới chạy qua. Khi mà cô này chạy qua cũng thấy mẹ đang ngồi đó mà cái mặt mẹ hung dữ mà hầm hầm hầm hầm kỳ lắm. Thì cô này vô hỏi rằng mày bị gì vậy, có sao không, có sao không, nói đi rồi hả, có đói gì không, rồi ta lấy đồ cho ăn. Nhưng mà mẹ cũng không trả lời, không trả lời giả dốn gì, cái mặt cứ hầm hầm vậy nè. Thì cô đó cũng sợ các bạn. Xong cái cổ mới kêu bạn là lấy điện thoại của mẹ, bây giờ nội không có ở nhà mà gọi cho ba cũng không được, tại vì ba đang làm. Thì cô đó kêu rằng là thôi bây giờ con gọi cho bà ngoại con thử coi, rồi kêu bà ngoại chạy qua thử coi sao. Thì bạn mới lấy điện thoại gọi cho ngoại, thì kêu ngoại ơi ngoại, mẹ con bị gì đó, ngoại chạy qua liền đi, con sợ quá, con kêu cô hàng xóm mà cổ cũng kêu là bà ngoại chạy qua đi. Thì ngoại của bạn á mới kêu mợ hai của bạn chở qua. Bắt đầu hồi sau á là bà ngoại với mợ hai qua tới rồi. Thì khi đó là có hả bà ngoại, mợ hai, cái cô hàng xóm với lại bạn. Bạn thì sợ lắm, đứng nép vô. Giờ mẹ mình có làm sao, từ nào giờ chưa giờ thấy mẹ vậy. Thì cái lúc mà đủ người vậy á là bà ngoại chưa có kịp hỏi han gì đâu, tự nhiên mẹ ngước lên. Cái mẹ nói vậy nè, mà nói lớn dữ lắm, nói rằng á là thèm thuốc quá à, mua cho gói thuốc coi. Đó, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó là bà ngoại tin rồi, tin chắc rằng đó là trong người của mẹ bạn có vong nào vô rồi. Cho nên đó hả là quay qua hả là làm dấu kêu mợ hai chạy đi mua. Thì lúc này mợ hai mới chạy ra đường mua cho mẹ gói thuốc. Lúc đó ha, đưa gói thuốc cho mẹ, đưa cái hộp quẹt nha. Mà mẹ ngồi mẹ hút thuốc nha các bạn. Cái kiểu của mẹ là làm như là thèm gì đâu từ đời thở nào rồi vậy đó, thèm thiệt là thèm vậy đó. Mà trong khi từ nào tới giờ á là chỉ có ba bạn hút, mà mẹ nghe cái mùi khói là mẹ đã không chịu nổi rồi, mẹ đâu hút thuốc đâu, mà tự nhiên bây giờ hả là hút từ điếu này cho tới điếu khác, làm như chết thèm được từ lâu lắm rồi. Thì sau khi mà hút thuốc xong ha, Cái bà ngoại mới thấy hả, là ngỏng nói gì hết, cái bà ngoại mới hỏi rằng là xin cho tôi hỏi rằng là ai mà vô hả là sát con gái tôi, là bà ngoại hỏi vậy. Thì khi bà ngoại hỏi vậy, cái nhìn bà ngoại ha, có xong cái mẹ khóc, mẹ đổ là mẹ khóc hù hù hù, mà ta nói nước mắt nước mũi tè le các bạn. Cái nói rằng hả, tôi hả, tôi là chú ba của nó nè, tôi là chú ba của nó nè, chị không nhớ tôi hả? Tôi chết lâu lắm rồi, hồi đó tôi đi bộ đội á, tôi chết hả lâu lắm rồi rồi hả, tôi cũng không nhớ hả là mộ tôi ở đâu, tôi không nhớ tôi nằm đâu nữa, tôi chết lâu lắm rồi, tôi là chú ba của nó nè, tôi nè, bắt đầu nói tên chú ra. Thì khi mà nghe vậy là bà ngoại của bạn biết liền rồi, là tại vì ông ngoại của bạn á là thứ hai, ông ngoại của bạn có một người em là chú ba. Thì chú ba của mẹ bạn hồi xưa là đi bộ đội xong rồi á là hy sinh các bạn. Thì khi mà mất như vậy, gia đình lên hỏi thì ở trên đó người ta nói rằng á là khi mà chú ba mất á là không có, tại vì lúc đó là tùm lum hết, thành ra là cũng không có biết rằng chú ba nằm đâu, tìm không được mộ. Cho nên á là ông ngoại của bạn á là khi mà về á, lấy ngay cái ngày mà biết tin rằng á là em của mình chết, rồi lập một cái bàn thờ để mà thờ và lấy cái ngày đó để làm đám giỗ từ hồi đó tới bây giờ. Thì bắt đầu á là mẹ của bạn mới nói tiếp rằng á là trời ơi, tôi á là tôi đâu phải tôi chết cái ngày đó đâu, mà từ nào giờ làm đám giỗ cho tôi, cúng cho tôi á là cái ngày đó tôi á là tôi chết ngày 20 tháng 3 âm lịch. Cho nên nó là sau này có làm đám giỗ cho tôi á thì cúng cho tôi ngay cái ngày 20 tháng 3 âm lịch, còn về phần mộ tôi giờ tôi cũng không nhớ rằng tôi nằm đâu nữa, thì thôi kệ đi, thân xác thôi, cho nên chỉ là cúng cho tôi cái ngày đám giỗ là 20 tháng 3 âm lịch thôi. Thì lúc này bà ngoại cũng tại vì giai chị dâu mà, cái bà ngoại nó thôi giờ nếu mà chú ba của cháu thì thôi bây giờ chú xuất ra đi, chú xuất ra khỏi người của cháu đi, chứ bây giờ cháu nó đang bị bệnh, nó đang bị bệnh mà nó cũng yếu dữ lắm, mà chú ba nhập vô trong người nó vậy tội nghiệp nó lắm, rồi nó yếu rồi mắc công nó bệnh thêm nữa. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn mới la làng lên, nói trời ơi trời ơi, tôi cũng đâu có muốn nhập vô cháu tôi đâu, mà bây giờ cháu của tôi á là nó bị người ta hại nặng lắm rồi, trời ơi trời, trời ơi trời, đi kiếm thầy đi, đi kiếm thầy để mà trị cho cháu tôi đi, cháu tôi bị người ta hại, cái con quỷ cái đó đó là nó hại cháu tôi nha, mà tôi vô nhà nó cho tôi ăn đồ dơ, cho nên nó là tôi không có vô nhà nó được, tôi không có làm gì được hết, tôi chỉ biết nhập vô để nói rằng người ta hại nó, kiếm thầy trị cho nó đi. Xong cái tự nhiên chỉ ra ngoài cửa nói rằng kìa kìa kìa kìa, trời ơi kìa, tụi nó kìa, coi kìa, âm binh nó đi ở ngoài đó kìa, quá trời kìa. Mà lúc đó trời ơi, thi nổi ra hết da gà luôn các bạn. Thì lúc đó đó là bà ngoại, mợ hai với lại cái cô hàng xóm với bạn dòm ra ngoài đường có thấy ai đâu, mà mẹ cứ kìa kìa kìa kìa, trời ơi âm binh kìa, âm binh nó đi vòng vòng vòng ngoài nhà quá trời kìa. Xong cái hả là nhìn ra nhìn lại, mẹ của bạn ngã ra mất tiêu rồi. Cho tới khi tỉnh dậy mẹ không nhớ gì hết trơn, tỉnh dậy cái hả mẹ giờ ủa sao mọi người qua đây đông quá vậy, là tại vì có bà ngoại, có mợ hai, rồi có cô hàng xóm nữa. Thì mẹ hỏi ủa chuyện gì mà sao mọi người qua đây đông quá vậy, cái bà ngoại mới hỏi rằng đó là ủa mẹ không nhớ gì hết trơn hả. Thì mẹ nói không, con đâu nhớ gì đâu, con không nhớ gì trơn, nãy giờ con ngủ con không biết gì trơn á, là mẹ hoàn toàn không biết ha. Thì xong rồi bà ngoại mới kể lại cho mẹ nghe, mẹ cũng sợ hoang mang dữ lắm, trời ơi ai mà hại mình vậy trời, từ nào giờ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, mình cũng phải đâu phải là dân kinh doanh làm ăn mua bán, mà chỉ là người nội trợ ở nhà lo việc nhà thôi, mà mình đâu có gây thù với ai đâu, mà sao ai hại mình vậy. Thì lo dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó chiều ba về là mọi người cũng có kể lại cho ba nghe, thì cũng hoang mang lắm các bạn, đi tìm thầy nhưng mà không có, đi kiếm thầy không có. Xong khoảng thêm mấy ngày sau nữa mẹ cứ vậy đó, mẹ cứ bệnh rề rề rề vậy đó, yếu thiệt là yếu rồi. Thì mấy ngày sau nữa là cái người cô Tư ruột của bạn á, là chị của ba bạn, là cô Tư này á, là ở dưới Châu Thành, ở Trà Vinh á. Thì khi mà gọi lên cho nội, cái nội mới kể lại, thì cô Tư nói trời vậy hả? Trời ơi dưới đây á, trong xóm con á, là có cái ông thầy này là ông thầy Sáu hay dữ lắm, ổng người Khmer. Không mấy kêu nó, là kêu ba của bạn á, là kêu nó chở vợ nó xuống đây đi. rồi là dẫn qua ông thầy đó coi làm sao. Thì bà nội mới qua nói ba mẹ mừng dữ lắm. Xong rồi qua ngày hôm sau là đi liền và có chở bạn theo nha, tại vì bạn còn nhỏ cho nên nó hả là bạn cũng đòi theo thì chở bạn theo luôn. Thì khi mà đi xuống bạn nhớ rằng nha là xuống nhà cô Tư trước, xong rồi cô Tư mới dẫn qua nhà của cái ông thầy Sáu đó mà sau này bạn gọi là bác Sáu, còn ba của bạn kêu là sư phụ về sau này á các bạn. Thì khi mà dẫn qua nhà ông thì nhà ông cũng bình thường. Ông này là người Khmer nha các bạn. Cái lúc mà vô á, là ngõ nhà sau là có ông thầy, ba mẹ, có cô Tư và bạn. Thì ban đầu ông cũng rót nước cho uống, cái cũng nói chuyện mà không có nói vô vấn đề, mà cũng nói chuyện vòng vòng, hỏi thăm vòng vòng vậy đó. Thì sau một hồi cái ông mới kêu ba mẹ của bạn á, là lên trên nhà trên. Còn cô Tư với lại bạn vẫn ngồi với nhà dưới, nhưng mà do hóng cho nên hai cô cháu cũng ngồi để mà hóng lên ha, dòm lên. Là chứng kiến câu chuyện như thế này, bạn nói thấy ghê dữ lắm. Là khi mà ba với mẹ của bạn lên á, là ông thầy mới kêu là ngồi xuống đi. Ở trên á, thì ông có một cái bàn thờ các bạn, thì ngồi xuống ngay chỗ cái bàn thờ đó, đối diện bàn thờ đó. Xong rồi á, là ông mới kêu rằng ba mẹ chắp tay lại đi, lại xong cái ổng mới lấy một cái bảng đen mà của học sinh lớp 1, lớp 2 nó hay xài đó. Là ổng lấy một cái bảng đen đó, cái ổng mới để mấy cái cục gỗ lên, ổng để mấy cục gỗ lên trên bảng đen, lúc đầu ổng xếp vậy nè. Thì khi mà ổng xếp xong á, ổng mới đảo tới đảo lui, dời qua dời lại, dời qua dời lại, cái ổng mới quay lại ổng hỏi ba của bạn. Ổng mới hỏi rằng là có phải nhà của cô chú á, là có một cái đường đi tầm khoảng 1 mét hay không? Là đúng thiệt là có một cái đường đi vô nhà là tầm khoảng 1 mét. Thì ba của bạn nói đúng rồi thầy. Xong cái bắt đầu ông mới lại tiếp tục dời. Ông tiếp tục dời, cái ông mới hỏi rằng là có phải là bên nhà của cô chú có người tranh chấp đất đai trước đây hay không? Thì ba mẹ cũng gật đầu, nó đúng rồi thầy, đúng rồi. Mà cái chuyện đó là trước đó là trong gia đình bạn có ai nói cho ông thầy nghe đâu, mà ông biết, tự nhiên ông hỏi vậy. Xong cái ổng lại dời tiếp các bạn, ổng dời tiếp. Cái ổng mới say là ổng nói rằng là do tranh chấp đất đai á, rồi người ta ghét, cho nên là người ta đã yếm hại. Nhưng mà cái người mà người ta muốn yếm đó là chú, là chỉ vô ba bạn, là người ta đã chôn đồ ở dưới cái đoạn đường đi 1 mét này nè. Chôn đồ để cho khi mà ba của bạn đi ngang á, ba của bạn đạp lên. Và khi mà ba của bạn đạp lên là ba bị bệnh, mà thầy nói rằng nha, nếu mà ba đạp lên á là ba chết mà không sống được. Nhưng mà hên là mẹ của bạn lại đạp trước, cho nên đó là mẹ của bạn bị hành. Mà nếu mà mẹ bị á thì ông thầy không cứu được. Chứ nếu mà là ba chết lâu rồi, chứ không có tới tận bây giờ như mẹ của bạn đâu. Là ông thầy nói vậy đó ha. Thì lúc đó là hoang mang lắm. Xong cái ông thầy không đợi nó thêm, ổng mới ấy, cái ổng mới lấy viết đó các bạn, ổng mới viết lên trên bốn cái góc bảng đó. Mà ban đầu là ổng viết bằng cái chữ viết của người Khmer đó, là viết lên bốn góc bảng. Xong cái ổng viết lên giữa cái bảng, viết gì đó thì bạn không biết. Xong cái ổng mới chùi xong cái ổng sắp chữ, cái ổng sắp thành cái chữ Việt Nam của mình. Ổng sắp ra nguyên một cái hàng họ tên, mà là họ tên của bà cô của bạn, là cô bà con của ba bạn. Rồi ổng nói rằng cái người này tên này nè là hại cô chú á, mà cái người này tuổi ngọ, thiệt tình luôn là bà cô đó tuổi ngọ luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó hả ba mẹ nói trời ơi, không lẽ gì cái miếng đất mà lại muốn yếm hại cháu mình, tuy rằng không phải là cháu ruột nhưng mà vẫn là bà con họ hàng với nhau, mà sao kỳ vậy, gì cái miếng đất mà ác như vậy sao? Thì ông thầy nói rằng là không có sao đâu, để cho ổng á, là ổng sẽ làm cho không sao đâu. Cái bắt đầu nha, ổng mới bỏ cái bảng xuống, ổng mới lấy 2 cái ly nước, ổng để trên bàn thờ á. Cái ổng mới lấy nguyên một cái bó mà đèn cầy á các bạn, đèn cầy đỏ đó, là 7 cây. Ổng lấy 7 cây đèn cầy, xong cái ổng mới đốt cái đèn cầy lên. Ổng đốt cái, ổng đọc cái gì đó, ổng làm lễ mà dạng giống như ổng đọc cái kinh của bên ổng vậy đó ha. Cái ổng đọc xong cái ổng đưa vô trong miệng của ổng á. Các bạn tưởng tượng nha, là cái đèn cầy nó đang cháy, nguyên một bó đèn cầy đang cháy, ổng đưa vô miệng, ngậm vô miệng vậy nè. Ổng ngậm vô miệng xong cái ổng đút vô trong cái ly nước đó. Xong cái hả là ổng lại, không xin lỗi, ban đầu thì ổng chưa đút vô ly nước đâu, mà ban đầu là ổng ngậm vô cái nó tắt. Nó tắt cái ổng lại đốt lên, ổng đốt lên cái ổng quay quay quay cái ổng đọc, ổng đọc cái ổng chậm vô trong cái ly nước một cái. Xong cái hả cái bắt đầu ổng ấy cái ổng chậm chậm chậm chậm vô, cái bắt đầu ổng ngậm vô miệng chậm vô nước là ổng làm liên tục như vậy là 7 lần. 7 lần các bạn, trời ơi lúc đó bạn với lại cô bạn á thấy cái cảnh tượng đó sợ muốn chết. Sợ muốn chết thì sau đó cuối cùng á ổng mới đưa cái ly nước đó cho ba mẹ của bạn uống, kêu uống đi. Thì khi mà uống vô xong cái kêu đi về, đưa tiền không lấy. Cái ba mẹ bạn cũng đi về, ổng dặn rằng á là phải lên làm cũng phải là 3-4 lần nữa thì 3-4 lần sau cũng có chở bạn đi. Nhưng mà cái lần cuối cùng á là cái lần thứ 3 á, ổng dặn á là khi mà lần sau lên đó nha là nhớ đem theo một cái mai rùa. Cái mai rùa các bạn, thì ba với mẹ của bạn cũng đi kiếm mua cái mai rùa. Thì cái lần cuối cùng đem lên á là ổng mới dùng mấy cái thuốc bắc gì đó, bạn không biết, chỉ biết là thuốc bắc thôi, bỏ vô trong cái mai rùa đó đó. Xong cái ổng mới nấu lên, ổng bỏ vô trong một cái nồi, ổng nấu lên, nấu cho ra nước vậy đó ha. Rồi cái ổng mới lấy cái nước đó đó, ổng mới đưa cho ba, cho mẹ và cho bạn uống, là ba người trong gia đình. Sau khi mà xong xuôi hết rồi á là mẹ của bạn về tự nhiên khỏe khoắn lên bình thường luôn, khỏe khoắn lên bình thường luôn. Thì cuối cùng á là ổng nói rằng á là bây giờ á về á là ổng đưa cho mấy cây cọc tre á các bạn, nhỏ nhỏ nhỏ nhọn nhọn, thì ổng kêu ba của bạn ra, ổng nói riêng, ổng nói rằng á là mấy cọc tre này á là về đóng vô bốn cái góc nhà nha, mà đóng ở phía ngoài á là giống như chấn lại đó, và đóng ở chỗ nào không có cho người ta biết, chỉ có ba với lại chỉ có ổng biết mà thôi. Thì sau đó là ba của bạn về cũng làm y chang như vậy. Thì mẹ của bạn từ từ khỏe mạnh trở lại. Xong rồi á là tới tận bây giờ nè, là các bạn biết cái bà đó đó, bà cô đó đó, là bà ha, làm cái gì cũng thất bại, không có chồng không có con, là ở mình luôn, mở ra cái gì cũng thất bại. Có tiền lắm nhưng mà bị người ta dụ, người ta ôm tiền trốn đi, rồi hả là tới giờ cứ sống thui thủi mình. Rồi gia đình của bạn nè, với lại bà con dòng họ trong nhà, tuy rằng không có biết cái chuyện mà bả hại ba mẹ của bạn đâu, nhưng mà do cái tánh tình của bả đó, cho nên riết rồi người ta cũng xa lánh. Còn ba với mẹ của bạn về cũng không có nói gì về cái chuyện đó, nhưng mà cũng cạch mặt từ đó luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà về chuyện mẹ của bạn bị hại vậy. Mà may mắn đó, ông thầy nói rằng nếu mà ba của bạn á là người đạp lên cái miếng đó là ba của bạn mất mạng rồi. Nhưng mà do là mẹ của bạn đạp cho nên đó là mẹ của bạn được cứu kịp thời các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Các bạn nghe những cái chuyện dạng giống như thế này các bạn cảm thấy nó nổi da gà không? Riêng Thi là Thi quá nổi da gà, bởi vì cái lòng người quá ác. Ác còn hơn ma quỷ nữa các bạn, ác còn hơn hả là những cái loài cầm thú nữa. Nhiều người hả sao mà ác quá. Mà các bạn thấy không, thí dụ như đồ mà không phải là của mình, mình có giành giật, mình có làm cỡ nào cũng không bao giờ thuộc về mình được. Còn cái đồ nào mà của mình á, người ta có hả là làm cách nào cuối cùng nó cũng về tay mình mà thôi. Cho nên nó là chợ đồ của mình thì hả là hả ai giành được. Mà nếu không đồ, không phải là đồ của mình thì có giành cỡ nào cũng có được đâu, có hại người ta cũng có được đâu các bạn, cuối cùng lãnh cái hậu quả về cho mình hả. Đó, thấy không, ác giả ác báo. Thí dụ như tạo ra cái nghiệp mà ác hại người á, thì bản thân mình sau này á, là sẽ gánh cái nghiệp đó. Thành ra là khi mà nghe những dạng chuyện như thế này là Thi phải nói là rất là bức xúc các bạn. Mặc dầu á, là bà con dòng họ trong gia đình mà hả, sẵn sàng vì cái lợi ích của mình mà lại hại nhau như vậy ha. Thì thấy ghê các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra cách đây mấy năm trước thôi. Thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn 17 tuổi. Lúc này á, thì ba mẹ của bạn á, là đã có thêm em, có thêm con rồi. Là cái người em của bạn lúc đó là chỉ mới có chập chững biết đi, chập chững biết nói mà thôi. Nó hay hỏi cái này cái kia nít mà. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn cũng vậy, cũng ở nhà lo việc nội trợ. Bạn thì lúc này đã lớn, có thể là phụ giúp mẹ trong việc gia đình ngoài cái giờ đi học ra. Thì cái ngày hôm đó là ba của bạn cũng đi làm bình thường ha. Thì chiều hôm đó là mẹ nấu đồ ăn. Thì do là mẹ của bạn quen, trong khi thời buổi giờ người ta xài bếp ga rồi hết trơn rồi, Còn mẹ của bạn thì do quen các bạn, cho nên là mẹ vẫn giữ một cái bếp củi để mà mẹ nấu, tại vì mẹ nói rằng nấu bếp củi nó ngon. Thì khi mà nấu cái ngày hôm đó tự nhiên cái lò nó bị bể, do là nó đã quá lâu thì nó bể là cái chuyện bình thường. Cho nên là mẹ của bạn mới gọi điện thoại ra cái chỗ mà cái người mà người ta bán lò mẹ quen đó, mẹ kêu rằng là bây giờ cái lò nhà tôi bị bể rồi thì giao vô cho tôi cái lò mới đi. Thì người ta sau một hồi cũng giao qua. Cái lúc mà giao qua thì có là mẹ ra nè, rồi bạn bạn xong rồi em của bạn cũng đi ra, rồi cái bà nội của bạn kế bên cũng đi ra để mà coi cái lò mới vậy đó. Thì trong cái lúc mà coi ngắm nghía cái lò mới nó đẹp dữ lắm, xong trả tiền người kia đi về rồi, thì em của bạn do nó mới biết nói và nó hay tò mò các bạn, thành ra nó mới hỏi, nó hỏi rằng, nó hỏi bà nội nha, nó hỏi rằng nội nội à, cái lò này á, ê, cái xin lỗi, cái này là cái gì vậy nội, cái này là cái gì vậy nội ơi. Cái bà nội mới trả lời, mà cái kiểu bà nội lại đùa các bạn, mà không nên đùa như vậy, mà bà nội lại trả lời đùa như vậy nè, cái này á là cái bàn ỉa của con. Bà nội trả lời như vậy đó. Thì khi mà mẹ của bạn nghe cái câu trả lời đó của nội, mẹ rất là khó chịu, khó chịu, trời ơi, trong khi cái lò người ta nấu đồ ăn ông táo mà tự nhiên hả mẹ chồng mình lại nói cái gì vậy trời, tự nhiên bằng ỉa của con, trời ơi, lúc đó hả mẹ tức dữ lắm. Nhưng mà do thôi bây giờ vô nấu ăn với lại bà nội cũng lớn tuổi rồi, cho nên đó là mẹ nghĩ thôi thôi chắc cũng giỡn với cháu, nhưng mà cũng khó chịu quá, nhưng mà mẹ cũng không nói tiếng nào đâu, mẹ cũng rinh cái lò vô xong rồi nấu nướng tiếp. Thì khi mà nấu xong, đồ ăn xong xuôi hết rồi ha, thì đáng lẽ là bình thường 5 giờ mấy, 6 giờ là ba đã về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó 5 giờ mấy, 6 giờ ba của bạn cũng chưa về luôn. Tới 7 giờ cũng chưa về luôn, thì cho tới khoảng 7 mấy gần 8 giờ á là ba mới về. Nhưng mà cái lúc ba về là có một chú làm chung hả là chỗ với ba, đưa ba về. Mà khi ba về là ta nói tay chân ba máu me không à. Rồi lúc đó mẹ mới hết hồn, hỏi cái gì vậy? Thì cái chú đó mới nói rằng là hồi chiều khi mà đi ra tan ca đó là mọi người mới rủ nhau là đi nhậu. Đi nhậu thì hả bắt đầu mới kéo nhau đi. Thì khi mà đi vô mới uống có 2 ly à, là ba của bạn á mới uống có 2 ly, cái tự nhiên ba nói với lại mọi người là thôi bây giờ về, về tại vì hôm nay á là tao không có nói với vợ tao đi nhậu, cho nên á là thôi để về đi chứ để vợ con tao trông tội nghiệp. Thì ba mới đứng dậy ba về, là chỉ mới uống có 2 ly bia thôi. Thì ba mới dắt xe ra, ba leo lên xe, ba chạy, chạy chưa được 1 mét nữa các bạn, mới nhóm chưa ra khỏi được cái sân của cái quán nhậu đó nữa, tự nhiên ba té, không ai đụng hết. Ba té xuống tay chân chạy chân máu me không. Thì mọi người mới thấy lạ lắm, chú này nói với mẹ rằng nó sao kỳ, bình thường là ảnh hả tủ lượng ảnh cao lắm, ảnh uống hả mười mấy chai còn chưa thấy gì, mà hôm nay anh uống hả là có 2 ly bia thôi, mà sao tự nhiên nay ảnh xỉn đến nỗi mà ảnh không có điều khiển xe được mà ảnh té vậy. Thì lúc đó là chú đó cũng về, chú đó nói xong cũng về ha. Thì mẹ mới thấy ba tay chân vậy đó, mẹ sợ, mẹ lợi, mẹ rờ vậy nè, trời ơi có sao, coi có gãy hay không. Cái tự nhiên ba hất tay mẹ ra đi. Cái mẹ mới hả nói trời ơi để tôi coi thử coi coi có gãy tay gãy chân chỗ nào không, thì thấy máu lâm mà. Xong cái hả mẹ mới hỏi rằng là anh đau không, để em kêu con là kêu bạn đó, để em kêu con á là đi ra ngoài nhà thuốc mua cho anh thuốc giảm đau. Cái mẹ xây qua nói con chạy ra nhà thuốc mua cho ba thuốc giảm đau đi. Thì ba nói thật khỏi mua gì trơn á, tôi không đau gì trơn đâu, tôi không đau gì đâu. Xong cái bà thái độ ba rất là kỳ, từ nào tới giờ là cho dù ba có xỉn cỡ nào ba cũng không có như vậy các bạn. Thì mẹ mới nói thôi mệt quá, thôi hả nằm nghỉ đi. Cái tự nhiên ba hầm nha, ba nói tự nhiên nói người ta vậy tự nhiên cái miệng nó bậy nó bạ nói người ta vậy à. Cái ba nói vậy đó, cái mẹ mới nói sao cái gì anh. Mẹ cứ tưởng rằng là ở chỗ làm là ai làm cái gì ba, ai nói nè, ai mà nói này nói nọ, ai chửi ba cái gì không à. Cái mẹ hỏi cái gì anh nói cái gì. Thì ba mới trả lời, mà trả lời kỳ lắm, mặt lầm lì mà nói tự nhiên nói bậy nói bạ hả, nói tôi hả nè, nói kỳ cục à. Cái ba mới hỏi, mẹ mới hỏi rằng là sao, ai nói gì anh hả, chỗ trên công ty có ai nói gì anh hả, đâu em anh nói thử cho em nghe thử coi chuyện gì. Thì ba mới trả lời vậy nè, ba nói hả, tự nhiên à, tự nhiên hả, đồ của người ta nấu ăn à, tự nhiên nói là cái bằng ỉa, nói vậy đó, tự nhiên đồ của người ta nấu ăn à, tự nhiên nói cái bằng ỉa. Thì tự nhiên ba nói vậy, cái mẹ nói, ủa là sao, ai nói cái gì, ai nói cái gì bằng ỉa, ai nói, người nào nói? Cái ba mới chỉ qua nhà bên bà nội đó, đó, cái bà đó đó, tự nhiên hả là đồ của người ta nấu ăn, tự nhiên nói cái bằng ỉa. Mà trong khi cái chuyện đó là hồi chiều, ba của bạn đang đi làm, có ai nói cho ba bạn biết đâu, đâu có ai gọi để nói cho ba đâu, mà tại sao ba bạn biết các bạn, tự nhiên bây giờ ba của bạn lại nói vậy. Thì mẹ đã nghi rồi, mẹ đã ngầm hiểu rằng chắc là do hồi chiều bà nội nói như vậy cho nên ông táo quở ba. Thành ra là mẹ mới kêu bạn ra làm sao á, mẹ mới nói với bạn, con không lẽ hồi chiều bà nội nói vậy mà ba bị quở, ba bị ông táo quở hả? Thôi bây giờ con chạy qua con kêu nội đi, kêu nội chạy qua đây hả, nội xin lỗi một tiếng đi cho để cho ba khỏe. Thì bạn mới qua bạn kêu nội, nhưng mà nói nội không tin, nội không tin các bạn, nội không chịu qua, nội không chịu qua. Cái bạn về bạn nói, mẹ ơi nội không tin nên nội không qua, mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Cái lúc này tự nhiên ba đòi, ba la làng lên đó, gọi điện cho ông sư phụ đi, gọi điện cho ông sư phụ đi đó, ba kêu vậy đó. Sư phụ là cái ông thầy sáo mới nãy đó các bạn, chuyện mới nãy đó. Thì mẹ mới lật đật, mẹ mới lấy điện thoại mẹ gọi, gọi thì bên kia ông thầy sáo nghe, nghe cái ông nói, ông mới nói trời ơi, chắc là do là nói bậy nói bạ rồi cho nên nó hả là thôi, đưa tôi nói chuyện với lại ba ha. Thì bắt đầu là ông thầy sáo mới nói, thôi người ta không có biết, người ta không biết cho nên nó là người ta đâu có biết rằng nói như vậy là không nên đâu, thì thôi đừng có giận, đừng có giận nha, để tôi kêu hả mua đồ về cúng xin lỗi nha. Có gì á tôi khấn vái hả, là có gì bữa nào tôi lên đó. Là ông thầy sáo nói vậy xong cái mẹ mới kêu bạn chạy ra mua bánh, mua bánh xong cái xếp ngay chỗ bàn, ngay chỗ cái bếp đó các bạn. Xong rồi mẹ mới lại, mẹ mới chắp tay mẹ lại, mẹ xin lỗi. Bên kia thì ông sáo khấn, ông sáo cũng lại xin lỗi, mà trong khi ở đây là Càng Long, còn ông sáo là ở dưới Châu Thành. Rồi cái từ từ cái ba bạn nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Một hồi sau ba tỉnh là ba không biết gì luôn các bạn, ba chỉ nhớ là cái lúc ba đi nhậu thôi. Ba đi nhậu rồi không biết làm sao mà về được tới nhà, rồi dờn tay chân không biết sao mà sao té, tự nhiên té chạy chụa tùm lum hết trơn. Thì mẹ mới kể lại vậy. Thì sau khi nghe nói trời ơi, vậy là ông táo quở rồi, cho nên ba cũng lật đật ba ra làm sao, thắp nhang xin lỗi, nói rằng đó là má của con á, má con không biết cho nên má của con á là nói tầm bậy tầm bạ thôi, ông táo cho con xin lỗi, thay mặt má con xin lỗi nha. Rồi ba mới lấy điện thoại gọi cho ông thầy sáo, nói rằng là cảm ơn sư phụ vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Thì khi mà nghe câu chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm ha, cho dù là mình nói giỡn đi chăng nữa, nhưng mà cũng đừng có nên là nói đùa một cách quá lố như vậy. Trời ơi, thì cũng công nhận bà nội của bạn luôn á, trong khi là cái bếp lò để mình nấu ăn, ông táo như vậy mà bà nội không biết nghĩ sao mà nói được cái câu đó là cái bằng ỉa thiệt tịch. Thì không biết sao luôn á, Thi kể cái câu chuyện này. Khi mà Thi đọc cái đoạn đó Thi cũng giật mình, cũng hết hồn đó các bạn. Thì thôi hôm nay á là Thi kể hai chuyện của bạn thôi. Ở những tập sau thì Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh các bạn ha. Thì Thi đã kể xong tập 1006 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1007. Thi sẽ tiếp tục kể lại những chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.